Chương 549 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh vật, Thanh Long đỉnh. Ngươi muốn hắn nhân hạ quỳ, vậy sẽ phải trả ra giá cao. Long cuồng thiên cấp Diêm La Vương quỳ xuống, Diêm La Vương bị giết chết, Liễu Lạc Khê cho Long Thiên Tuyệt quỳ xuống, Long Thiên Tuyệt bị đánh ngã, Mạng Đà La này một quỳ, Long Phi muốn nhục nhã toàn bộ dược tộc, chính là muốn cầu mong lật ngược bọn chúng. Long Phi thanh âm chìm xuống, nói, Lê Cúc Cung, xin lỗi. Cực hắn cường thế, ngông cuồng, đại các chủ tức giận đỉnh đầu bốc khói, cả người giống như là muốn bốc lên lửa đồng dạng, vô cùng phẫn nộ, lúc nào bị như vậy nhục nhã qua, có thể một mực hắn còn không phát ra được hỏa đến, bởi vì, hắn thua, thua tâm phục khẩu phục, nửa điểm mượn cớ đều không tìm được. Dược Bồ Đề nói ra, rồi tỷ thí là ta thua, ta nói xin lỗi. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Long Phi cười lạnh một tiếng, nhìn trầm trầm đại các chủ nói, ê xin lỗi. Được. Đại các chủ gần như cắn răng nói ra, nặng nề nói, kệ ta nói xin lỗi. Nhìn Mạng Đà La ánh mắt tràn ngập oán hận, Cúc Cung đi xuống, nói, kệ có chơi có chịu, xin lỗi. Chồng chất một tiếng, toàn trường tất cả xôn xao, dược tộc đệ tử trong lòng đều phun nộ như lửa, bọn họ đối Long Phi cũng là hận thấu xương. Đại các chủ liền đại diện cho dược tộc, cho một cái quái vật xin lỗi, cho một cái thương tổn dược tộc người nói xin lỗi. Đây chính là tại đánh mạnh mặt của bọn họ. Mạng Đà La cũng là trong lòng chìm xuống, muốn cự tuyệt, nhưng là đại các chủ ánh mắt nói cho nàng biết, cho dù nàng từ chối cũng vô dụng. Đại các chủ đứng dậy, nhìn chằm chằm Mạng Đà La nói, "Ê ta sẽ không cho ngươi bách linh giải độc đan, trận thứ năm ta cũng sẽ không thua, ta muốn ba người các ngươi đi không ra này dược cốc." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại các chủ trên người bắn ra một cổ siêu cường lực lượng, trong ánh mắt vằn vện tia máu, thật sự nổi giận, phát cuồng, sống hơn 80 năm. Chưa từng có bị người bức đến qua loại trình độ này, hôm nay hắn nhất định phải cho Long Phi chút dạy dỗ, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh, hắn đều muốn hảo hảo giáo huấn Long Phi. Long Phi nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, nói, ở đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có, ngươi liền hảo hảo thụ lấy đi. Lập tức Long Phi đi tới Mạng Đà La bên người, nhìn hư nhược nàng, nói, ở ngươi cái gì cũng không muốn quản, tất cả liền giao cho ta. Tiểu Anh, chiếu cố tốt tiểu thư, đồng thời cũng phải đề phòng một tiêu giao. Long Phi căn dặn một câu, mới vừa cương quỷ trong hồn đan đạo kia ác quỷ xông vào lâm trung, cùng Long Phi dự liệu như thế, dược sơn trung tất cả đều là một gia tinh anh đệ tử, trọn vẹn 600 người, lớn như vậy trận thế mục đích không chỉ là bọn hắn, càng là dược tộc, một gia muốn tiêu diệt dược tộc, rồi lão tử quản hắn ai diệt ai, bất quá. Một tiêu giao con này bốt ta bạo định rồi. Long Phi tâm phục hưng phấn cười cười, vạn năm thần một tâm nhất định phải tuôn ra đến, hắn đã có thể cảm ứng được đồ long đao đối vạn năm thần một tâm khát vọng rồi, mục tiêu giao con này bốt nhất định bạo trở mình hắn. Đại các chủ đi tới đấu đan đài, khẽ nói, cây trận thứ năm tỷ thí, tự do lựa chọn. Bất quá. Linh Thảo tự chuẩn bị, đan lô tự chuẩn bị. Tiểu Anh đại thanh đạo, cây quá không công bình chứ. Chúng ta thời điểm này đi đâu chiêu Linh Thảo à? Đại các chủ xem thường một tiếng, nói, ê này là chính các ngươi sự tình, hắn không phải cường sao? Không phải hung hăng sao? Có loại khiến hắn dùng không khí luyện ra tuyệt phẩm linh đan đến a. Đây là hắn địa bàn, dược cốc quy của hắn định đoạt, muốn luyện chế cao phẩm cấp linh đan, cao phẩm cấp đích linh thảo tựu không thể ít, còn muốn cao cấp đan lô, như vậy mới có thể có cà mạnh tỷ lệ thành công, trang bị quyết định yếu tố rất lớn. Thời điểm này, HEA, uống kể 8 tên dược tộc thân cường lực tráng đệ tử, để trần nửa trên. Nặng nề giơ lên một cái cự đại dược đỉnh quanh thân khắc đầy long hình xăm. Thanh Long đan đỉnh, dược cốc trấn cốc một trong thần khí đan đỉnh long. Phi liếc mắt nhìn liền rút không ra con mắt đến, Viêm Hoàng lão tổ cũng hưng phấn nói, "Ê thứ tốt." Oanh. Trống kỵ đồ long đao bên trong hắc ám long thần phát ra gầm lên giận dữ, liền ngay cả hắn đều hưng phấn, "Y không đúng." Long Phi nhìn Thanh Long đan đỉnh có loại đặc biệt cảm giác khác. Thật giống như đây là bọn hắn Long gia tổ tiên để lại đồ vật như thế, này loại cảm giác vô cùng đặc biệt nói không được. Kệ Thanh Long đan đỉnh, đại các chủ thật sự nổi giận. Lần này hắn thua chắc rồi. Đại các chủ nhưng là thiên giai bát phẩm luyện đan tông sư, lại đột phá chính là tiên đan đại sư, toàn bộ tiên vực cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Đại các chủ ra tay, này tiểu tử nhất định đừng đùa. Chờ coi đi, nhìn tiểu tử chết như thế nào. Dược tộc đệ tử trở nên hưng phấn, đại các chủ quá mạnh mẽ, là cả dược tộc mạnh nhất luyện đan sư, thiên giai bát phẩm, lại đột phá hai cái cảnh giới liền có thể đi nhập tiên đan đại sư cảnh giới. Ở trong thời điểm này, mục tiêu giao thấp thanh đạo, để truyền ta mệnh lệnh ra đi, để các anh em chuẩn bị, nhớ kỹ. Thanh Long Đan đỉnh nhất định cho ta đi gấp qua. Thanh Long Đan đỉnh, luyện đan thánh vật ai không muốn, có loại này luyện đan thánh vật coi như là ngớ ngẩn cũng có thể luyện ra thượng phẩm đan dược đến. Truyền thuyết, dược cốc nhất mạch dược tộc chính là dựa vào Thanh Long Đan đỉnh quật khởi, kéo dài vạn năm, một tên đệ tử khẽ nói, kẻ đệ tử vậy thì đi sắp xếp. Mặt khác một chỗ, dược cốc bên trong, dược thiên thường đem thân tín của mình, đệ tử, còn có dược cốc chiến đường đệ tử toàn bộ triệu tập lại đây, nặng nề nói, để ta biết các ngươi không tin ta, nhưng là hôm nay là dược tộc thời khắc sinh tử, có thể hay không bảo vệ dược tộc tự xem các ngươi được rồi. Sống còn, bọn họ không thể không chăm chú đối xử, hơn nữa, dược thiên thường bình lúc đối với bọn họ cũng không tệ, để cốc chủ, chúng ta bất cứ lúc nào nghe ngươi hiệu lệnh. Thanh Long Đan đỉnh đặt lên đấu đan đài, lại vào lúc này, hơn 10 tên đệ tử tay nâng một cây linh thảo, những này linh thảo đều tại thành thục kỳ, cũng không hề hái, mới mẻ nhất đích linh thảo, nắm giữ tối nồng nặc linh khí, cũng là luyện đan tốt nhất thời kỳ, thời điểm này Mạn Đà La cũng không nhịn được nói ra, cái điều này cũng quá không công bình chứ. Công bình? Hừ. Đại các chủ cười lạnh nói, cái thế giới này có công bình thời điểm sao? Ngươi trên người loại kia thôi tình tiên căn để dược cốc đệ tử thú tính đai ha tu, cho tới bạo thể, này công bình sao? Lúc ấy ngươi tại sao không nói công bình? Mạn Đà La ánh mắt căng thẳng, thân thể nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, cái kia hình ảnh nàng vĩnh viễn không muốn lại hồi ức lại, nghĩ đến đều sẽ run rẩy, sợ sệt. Tiểu Anh tức giận nói, ngài đã nhiều năm như vậy, ngươi khả năng còn không biết, nếu như không phải ngươi này cái cầm thú như thế tôn tử muốn phi lễ cường bạo tiểu thư, tiểu thư. Mạn Đà La thân thể không ngừng run rẩy, nói, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu Anh sầm mặt lại, nhìn Mạn Đà La sợ hãi dáng vẻ, nàng nước mắt liền không nhịn được. Cột cột chảy xuống, đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cho rằng Mạn Đà La là quái vật, là ác ma, là sát tinh, có thể là không có người nghĩ tới nàng tại sao lại như thế. Đại các chủ hai mắt giận dữ, nói, ngài đừng vội ngậm máu phun người, ngươi này quái vật, hôm nay ta nhìn vào ngươi chết ở trước mặt ta. Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ hả hê cái gì à? Bắt đầu đi. Ta đã đợi không kịp rồi. Số từ 1813.